Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3918, Hiện Thực. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đến xem nàng người đều hy vọng nàng lựa chọn. Lựa chọn tổn thương tương đối. Nhỏ phương án, Phạt Thiên không có làm nàng lựa chọn. Mà là nói muốn biện pháp cứu nàng ra. Ngoài, Ninh Thư gật đầu. Được rồi. Ta nghe ngươi, có thể còn sống chúng ta liền rời đi, nếu như ta xảy ra vấn đề, ngươi liền mang theo Tuyệt Thế Võ Công đi. Phạt Thiên, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp. Phạt Thiên nói, hy vọng lần này ra tới, ngươi đừng có quá nhiều lo lắng. Bọn họ bắt ngươi đồ vật quá bình thường bất quá, thân thể không tốt, làm thịt, một con gà mái bổ sung một chút dinh dưỡng, bắt ngươi trứng gà làm cái trứng. Hấp trứng tráng luộc trứng. Ta không biết ngươi nhất định phải tranh nhau cùng bọn hắn nói chuyện. Ngang, hàng chấp niệm là từ đâu đến? Theo chuỗi thức ăn tới nói. Các ngươi liền bình, đẳng không được. Làm người làm thịt một con gà có lỗi gì? Bọn họ bắt ngươi đồ vật có lỗi gì? Giống các ngươi nhiệm vụ người cấu trúc sinh linh thế giới. Tổ chức không đều, là lấy ra thịnh phóng sinh linh sao? Có tư cách gì nói không? Mà ngươi đại khái là cái ngoài ý muốn. Dựng dục ra kê nội kim. Làm chủ nhân. Có thu hoạch ngoài ý liệu mà thôi. Kỳ thật bản chất cũng là không sai biệt. Lắm. Các ngươi gà. Trứng gà. Kê nội kim đều là thuộc về chủ nhân. Bọn họ không sai. Mà ngươi muốn đột phá. Là muốn nhảy ra cái này lồng gà. Mà. Không phải cố gắng biến thành người. Người biến không thành. Người, chưa từng có như vậy một khác. Ninh Thư tươi sáng ý thức được. Một loại nào đó, giai cấp là không cách nào đột phá. Theo xuất sinh liền quyết định. Bị nuôi nhốt gà chính là gà. Có lợi chảo đồng dạng gà cũng là gà. Mà Thái Thúc Tang Lương bọn họ chính là gia đình xưởng. Ninh Thư kém chút đều muốn bị loại quan niệm này cho tẩy não. Cảm thấy chính, mình đồ vật cùng sinh mệnh đều là thuộc về tổ chức. Làm người, tất nhiên chuyện đương nhiên cho rằng nhà ta gà chính là ta. Nếu như là lấy dạng này logic, đứng tại Thái Thúc cùng Tăng Lương lập trường, của bọn hắn chính là, một con gà lại muốn chạy, dưỡng đến hiện tại gà muốn, chạy ra đi làm hoang dại gà, làm thịt, nói như vậy đến, Ninh Thư cảm thấy chính mình vô luận là hoàn thành giao dịch, vẫn là không có hoàn thành giao dịch. Đều không thể rời đi tổ chức. Theo tiến vào tổ chức một ngày kia trở đi. Chính mình cái này người. Có đồ, vật, kỳ thật đều là thuộc về tổ chức tài sản. Trên thực tế chính là như vậy. Nhưng Ninh Thư không nguyện ý giao ra kê nội. Kim A, nếu như là không có trí tuệ. Ngơ ngơ ngác ngác gà coi như xong. Nhưng lại là, có trí tuệ có tình cảm gà. Có trí tuệ liền sẽ sinh ra các loại suy nghĩ. Đây là không thể khống chế. Ninh Thư cái chán toát ra hắc tuyến. Ta tính thế nào là gà mái đâu? Phạt Thiên, dù sao già hơn ta. Không được, cái không gian này bài xích trong quá mạnh. Ta muốn bị bài xích. Đi ra, ta lại nghĩ biện pháp đi vào. Phạt Thiên nói xong liền biến mất. Ninh Thư sờ lên cằm. Tại trong lồng giam đi qua đi lại. Không thể để cho Phạt Thiên một người ở bên ngoài nghĩ biện pháp, nàng cũng phải nghĩ biện pháp đột, phá ra ngoài, sờ sờ lồng giam, có một tầng thật dày bình chướng, trực tiếp đưa nàng tay bắn, ra, có rất cường đại lực đẩy, nếu như xông vào ra ngoài, nhận lực bắn ngược liền càng mạnh, chính mình bây, giờ như vậy một cái linh hồn trạng thái, có thể hay không trực tiếp tản đi, bất quá luôn luôn thử một chút. Tang Lương kẹp lấy sách, đi tại một đầu dài dòng mà hắc ám trong lối đi nhỏ. Trong lối đi nhỏ biên lai nhận này có tiết tấu tiếng bước chân. Một tiếng cọt kẹt, Tang Lương đẩy cửa ra, đi vào một cái hố. Trong huyệt, bên trong có một chương giường đá. Giường đá nằm thân hình thon dài Thái Thúc. Tang Lương kéo một cái ghế ngồi ở bên cạnh, chờ hắn thức tỉnh. Người đã tỉnh, Tang Lương khép sách lại. Đối Thái Thúc nói, Thái Thúc lãnh đạm ừ một tiếng, bởi vì vừa tỉnh ngủ, thanh âm trầm thấp mang, theo lười ý, Tang Lương nói, Ta cẩn thận nghiên cứu qua đệ trình đi lên tin tức. Chúng ta chế tạo phương pháp cùng với nàng kỳ thật cũng không kém đều. Quy tắc năng, lượng thể, chúng ta ít chính là tín ngưỡng. Mà quyển sách kia bản thân là cái tín ngưỡng thế giới. Đây là khác biệt duy nhất, Thái Thúc, nói như vậy, cần một cái tín ngưỡng thế giới. Nhìn xem có thể hay không theo nhiệm vụ người trong tay tìm được một cái tín ngưỡng thế giới. Chúng ta có thể chế tạo một cái tín ngưỡng thế giới. Tín ngưỡng thế giới có thể hấp thu ngưỡng lực, sau đó lại làm ra. Kia giam giữ người đâu? Ta suy đoán nàng có thể làm ra thành công. Đại khái cũng là vận khí tốt. Va chạm bên trên, một loạt phản ứng đản sinh ra. A, lại nói, Thái Thúc phất phất tay, một lần nữa nằm xuống, nghiêng thân, thể, đầu gối ở uốn lượn trên cánh tay. Tang Lương nói, vậy trước tiên chế tạo, nếu như pháp tắc hải không kiên trì nổi, dùng nàng cho pháp tắc hải bổ sung một ít sinh cơ. Thái Thúc ồ một tiếng, xoay người thể, đối Tang Lương, mang theo giày đặc giọng, mũi, ồm ồm nói, người nói ta có phải hay không hẳn là từ bỏ rồi. Từ bỏ hay không vẫn là ngươi chuyện một câu nói. Ngươi từ bỏ liền từ bỏ. Không từ bỏ chúng ta lại nói tiếp làm. Tang Lương trầm mặc một chút nói. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi từ bỏ cái này pháp tác hải. Đến lúc đó nếu quả như thật ra đời mới pháp tác hải, ngươi cùng mới pháp tác hải dung hợp. Đến lúc đó đừng ở sinh ra cái gì vị diện. Có cái kia manh mối trực tiếp bóp. Miễn cho bị những này vị diện phân đi lực lượng. Ta cảm thấy như ngươi loại này nuôi nhốt đam mê có thể sửa lại. Nếu như không phải những này vị diện, pháp tắc hải kiên trì ước vạn năm là dư xài. Tự giải trí hứng thú cái kia dừng lại. Nói ngắn gọn chính là Thái Thúc có điểm chơi thoát. Thái Thúc a, rồi nói sau. Hồ cá nhỏ trong nuôi cá, còn sống liền sống thôi. Nếu như chết rồi, tự nhiên là ném đi. Tang Lương kia bắt đầu một lần nữa làm sáng tạo cái tín ngưỡng thế giới. Tang Lương hỏi Thái Thúc, nha, cái kia đến lúc đó ngươi phải đem hắn thả ra, lão nhét vào thân thể trong cũng không phải cái sự tình. Tang Lương nói, Thái Thúc, nha, một lần nữa làm quy tắc vẫn là đem hắn ấn đi vào đâu? Hắn trên người quy tắc là nhất toàn bộ. Nếu như dùng quy tắc thạch cũng không nhất, định có thể thu thập đủ. Thái Thúc, nha, ta cảm thấy cái kia tín ngưỡng thế giới chưa từng dùng qua quy tắc thạch. Mà, là lần kia đem nó ném vào, hấp thu một ít chính khanh tan giã tại giả lập pháp. Tắc bên trong quy tắc, dưới cơ duyên xảo hợp hình thành. Thái Thúc, nha, Tang Lương nhìn Thái Thúc, người ngủ tiếp đi, ta đi. Thái Thúc ồ một tiếng, xoay người, lâm vào ngủ say bên trong. Tang Lương kẹp lấy sách đi ra. Thái Thúc trên người nhộn nhạo ra một vòng lại, một vòng hắc khí. Ninh Thư bên này kiên trì dùng tay đụng vào bình chướng. Một lần sau một lần, dùng lực đạo lớn, ngay tại thăm dò cái này lồng giam lực lượng. Xương trắng trong cơn mông lung, có toàn thân phiêu đãng hắc vụ người xuất. Hiện. Ninh Thư nhìn thấy này nha, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Còn tại sầu như thế nào đem cái đồ chơi này mở ra. Hiện tại này nha đến rồi, thì tương đương với có một cái ngoại lực. Này tối như mực, liền theo mỏ than trong bò ra tới. Vừa nhìn liền biết là chính khanh chiếm cứ thân thể. Toàn thân đều tung bay hắc khí, khói đen quấn. Hết chương.